Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, 3, họa bích đổi hồn trừ 23 thảo luận đến nơi đây. 15 phút liền không sai biệt lắm muốn tới đầu, lúc này Triều Tịch cũng tỉnh, nàng đầu tiên là kinh hoàng, sau đó nhận thấy được người một nhà vì giao thớt, ta vì thịt cá tinh cảnh lúc sau. Liền trực tiếp nhận mệnh, Nhậm Tiệm Mặc đem quỷ truyền tới nàng trên người, không cần lo lắng. Đợi chút sẽ có người tiếp nhận ngươi, Quý Đông xem Triều Tịch sắc mặt hôi bại tái nhợt. Thoạt nhìn rất là đáng thương bộ dáng, nhịn không được mở miệng an ủi một câu, Triều Tịch không có trả lời. Chỉ yên lặng mà rũ đầu, không nói một câu, cũng không biết nghe không nghe được, mấy người hiện tại cũng không rảnh cùng cô nương này dài. Thích tiền căn hậu quả, khiến cho nàng an an tĩnh tĩnh mà ở trong góc ngốc. Thế bọn họ nhiều tranh thủ cái 15 phút nương một đoạn này thời gian. Mấy người bay nhanh mà thương lượng nổi lên hành động kế hoạch hiện tại bọn họ cần thiết tìm được. Là Triệu Thị chuyển tặng cấp tiểu công tử kia bộ giấy và bút mực. Chúng nó năm đó rất có thể bị tinh quái nhóm coi như đáng giá sự vật siêu tập lên. Sau đó bị ngũ thông thần phóng tới nhà kho chung, muốn đi vào bảo khố. Nhất định phải có chìa khóa, mà chìa khóa ở ngũ thông thần trong tay. Muốn được đến chìa khóa, nhất định phải trước đem hắn phóng đảo, nếu là muốn không đánh mà thắng phóng đảo ngũ thông thần. Chỉ có một biện pháp, chính là trước lấy được rượu trái cây ngàn năm say. Sau đó dụ hồng hắn uống xong đi, vì thế mọi người đem Yến Tổng quản đè ở đại trạch bàn vẽ mặt phẳng. Trước, làm hắn nhất nhất chỉ ra tàng rượu hầm, ngũ thông thần chỗ ở, còn có tàng bảo nhà kho này ba chỗ cụ thể nơi, chúng ta phân công nhau hành sự đi. Quý Đông ở trong lòng tính nhẩm một chút sở thừa thời gian. Còn có mỗi người còn thừa số lần, làm ra cái kế hoạch, 5 người chia làm 2 tổ. Như vậy hiệu suất có thể mau một ít, cũng sẽ không bởi vì người nhiều mà quá mức gây chú ý, bọn họ còn nhớ rõ. Bên ngoài có một đám hộ viện, còn ở khắp nơi tìm khả năng tiềm tàng ở nhà cửa chung nhân loại đâu, Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Can. Còn có Phàn gia 2 tỷ đệ cũng đối cái này kế hoạch không ý kiến, trải qua một phen kỹ càng tỉ mỉ. Thảo luận, 5 người thực mau gõ định rồi phương án, Quý Đông. Mạc Thiên Căn cùng Phàn Lộc Minh một tổ, đi trước hầm rượu lấy ngàn năm say, mà Phàn Hạc Miên cùng Nhậm Tiệm Mặc các sấn thời gian này trước làm chút trang điểm. Cải trang thành mới tới mỗ vị, nương nương, cùng nàng tỷ nữ. Đến ngũ thông thần chỗ ở phụ cận, chờ bọn họ đem rượu mang tới, Nhậm Tiệm Mặc cùng Phàn Hạc Miên bắt được rượu sau. Nghĩ cách dụ dỗ ngũ thông thần uống xong, lại lấy hắn đầu quan tượng chìa khóa. Cuối cùng lại cùng nhau đi trước nhà kho đi tìm kia bộ văn phòng tứ bảo, bọn họ lại đối với tác. Chiến kế hoạch, tỉ mỉ mà thương lượng hảo quỷ truyền lại trình tự, nhớ kỹ. Mặc kệ là ai đương quỷ, 15 phút trong vòng, nhất định phải đem quỷ truyền cho hạ một người. Đã biết sao, Phàn Hạc Miên vừa nói, một bên phiết đầu xem xét chính mình đệ đệ, nàng tổng cảm thấy tiểu tử này đặc biệt không đáng tin cậy. Nếu là không ở chính mình mí mắt phía dưới nhìn chằm chằm. Thật sự làm người rất khó yên tâm, nàng nghĩ nghĩ. Lại dặn dò nói, vì để ngừa vạn nhất, mặc kệ có phải hay không chính mình đương quỷ. Chỉ cần nghe được nhắc nhở, đều phải gõ xuống tay biểu thượng tính giờ công năng. Như vậy hệ số an toàn có thể cao một ít, cũng có thể càng chuẩn xác mà nắm giữ kế hoạch tiến độ, Phàn Hạc Miên rốt cuộc vẫn là không yên tâm. Chính mình đệ đệ, lại thế hắn nhiều thượng một trọng bảo hiểm, mọi người đều tỏ vẻ đồng ý, hết thảy thương định hảo lúc. Sau, Quý Đông đám người cúi đầu nhìn biểu, mặt trên biểu hiện thời gian là rạng sáng 4:08 phần, nếu là dựa theo cổ đại canh giờ tới tính, đã là qua giờ dần chính, ở không có di động bực này tức thời thông tin thần khí cổ đại. Còn có quỷ cái này có thể so với cốt truyện giết hạn chế điều kiện. Liền ý nghĩa kế hoạch một khi bắt đầu, liền vô pháp trên đường đình chỉ, nếu là không nghĩ ở hố chết chính mình đồng thời còn liên lụy đồng đội. Mỗi người đều chỉ có thể ở hạn định thời gian nội. đem hết toàn lực đạt thành dự định mục tiêu, nguyên bản Triệu Truy đưa ra chính mình cũng tưởng hỗ trợ, nhưng hắn cẳng chân thượng chúng tên trải qua Phàn Lộc Minh dị năng trị liệu lúc sau. Tuy rằng đã cầm máu, nhưng ly hành động không ngại còn kém xa lắm, hơn nữa Quý Đông cùng Đại Can Lão Sư đều cùng hắn đã giao thủ, cảm thấy vị này chẳng sợ không bị thương, sức chiến đấu cũng thực chẳng ra gì. Hiện tại chân còn tàn, liền càng đừng nói nữa, huống chi Triệu Truy đã đương quá hai lần quỷ. Liền thế bọn họ tranh thủ thời gian giá trị đều không tồn tại. Cho nên đại gia trực tiếp cự tuyệt hắn đồng hành thỉnh cầu. Chỉ làm hắn ngốc tại nơi này, phụ trách trông giữ trụ yến tổng quản, ngàn vạn không thể làm này chỉ hắc khuyển chạy đi hỏng rồi bọn họ kế hoạch. Bất quá Triệu Truy vì cho thấy hợp tác thành ý, vẫn là đem trên người mang theo liên can đạo cụ, tính cả một kiện thu tàng phẩm cho bọn họ, quyền cho là chính mình chi viện hành đi, vậy hành động đi, thân là vù em chức nghiệp Phàn Lộc Minh cái thứ nhất nhảy dựng lên. Há mồm liền cho đại gia lập cái flag, không thành công thì xả thân, đại gia nhất định phải tồn tại trở về. Sau đó hắn vài bước đi đến Triều Tịch bên người, cầm nàng bó ở sau lưng tay tới. Quỷ cho ta, Phản đệ đệ nói, Triều Tịch ngẩn người. Môi run run một chút, trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng, nhưng cầu sinh dục vẫn là làm nàng nói ra những lời này. Chảo, bắt lấy ngươi, 4 giờ 9 phút 21 giây, hỏa bính đem quỷ chi thân phân truyền cùng Thủy Ất, thuộc về Sơn Trang tiểu công tử mềm mại thiếu niên âm hưởng khởi. Quý Đông, Nhậm Tiệm Mạc, Mạc Thiên Căn cùng Phàn gia tỷ đệ 5 người, đồng thời ở đồng hồ mặt đồng hồ thượng khấu 2 hạ. Mở ra tính giờ công năng, đi thôi. Phàn Lộc Minh hít sâu một hơi, chiều Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn ngoắc ngón tay, liền dẫn đầu mở cửa, lòe ra nho nhỏ đảo tòa phòng. Từ giờ khắc này khởi, bọn họ kế hoạch liền chính thức bắt đầu rồi, và hầm rượu nhập khẩu liền thiết lập tại phòng. Bếp mặt sau, vừa lúc Quý Đông vừa mới tỉnh lại lúc ấy. Đào Hoa Nguyên, liền cho hắn an bài cái gã sai vặt thân phận. Bưng thức ăn đưa đồ ăn khi, xuất nhập qua đi bếp, tốt xấu xem như quen cửa quen nẻo, Quý Đông mang theo Mạc Thiên Căn cùng Phàn Lộc Minh vòng quanh. Tường viện đi. Trước giờ đến gã sai vặt nhóm nghỉ ngơi đại giường chung. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, chạy nhanh nhảy ra hai bộ quần áo làm Mạc Thiên Căn cùng Phàn Lộc Minh thay. Sau đó lập tức chiều phòng bếp nơi sân đi đến, dựa theo kế hoạch. Bọn họ muốn ở dư lại 30 phút trong vòng được đến ngàn năm say. Sau đó lại ở 15 phút, mang theo rượu tìm được Nhậm Tiệm Mạc cùng Phàn Hạc Miên. Mới có thể bảo đảm thuận lợi hoàn thành quỷ thân phận giao tiếp này đàn đại trạch đều là một đám. Thói quen tự do tự tại yêu ma quỷ quái, cho dù là bị nhốt ở trong nhà, cũng không có khả năng đúng như đồng nhân loại xã hội như vậy. Có minh xác phân công cùng nghiêm cẩn công tác thái độ, lúc này sảnh ngoài yến hội đã kết thúc. Trong phòng bếp bếp lò cũng đã sớm tắt lửa, bọn họ trải qua sân khi... Một đám yêu quái đang ở đêm trong yến hội không ăn xong rượu ngon hảo đồ ăn tất cả đều bày ra tới. Một đám ăn đến rượu say mặt đỏ, miệng bóng nhẫy, còn có mấy chỉ béo đến thái quá hắc mao đại heo. Bị các yêu quái bao quanh vây quanh, bừa bãi quất, vui cười đá đánh, toàn sợ tới mức run bần bật, bốn vó run run, căn bản ngay cả đều đứng dậy không nổi, chỉ có thể hừ hừ kêu thảm. Làm như ở thống khổ xin tha giống nhau, không biết như thế nào. Quý Đông lập tức liền minh bạch này mấy chỉ heo khẳng định là trong yến hội khách nhân biến. Chúng nó ở bị các yêu quái làm thịt ăn thịt phía trước. Còn phải bị chịu này rất nhiều đánh chửi tra tấn. Thật là quá thảm, ba người cúi đầu. Làm bộ chính mình chỉ là đi ngang qua. Bước nhanh xuyên qua sân, vòng qua sau bếp. Đi vào hầm rượu trước cửa, lúc này hầm rượu cửa chỉ có một nam một nữ hai trung niên người bộ dáng. Yêu quái, xem phục sức trang điểm, nhân đều là trong phòng bếp giúp xong, hay chỉ yêu quái nương trông coi hầm rượu tiện lợi. Đã liền một mâm gà nướng, uống lên suốt một vò rượu, chính trục bay đệ nhị đàn Bùn Phong, trực tiếp đối với đàn Khẩu, ngửa đầu liền rót Quý Đông. Mạc Thiên Căn cùng Phàn Lộc Minh trao đổi cái ánh mắt, tiếp theo Quý Chim Nhỏ liền lôi kéo Phàn ra. Đệ đệ đi lên trước, vẻ mặt ngoan ngoãn mà đối hai người nói. Sa quản sự muốn ta tới lấy mấy vỏ rượu, trông coi nam yêu miễn cưỡng nâng lên mí mắt. Nhìn Quý Đông cùng Phàn Lộc Minh, gian nan mà chuyển động trong mắt. Không, không có, hắn phun mùi rượu nói. Hôm nay phân rượu, chúng ta đều cho các ngươi, lại nhiều, không, đã không có, chính là, bên cạnh nữ yêu tựa hồ so nam yêu càng thanh tỉnh một chút. Nàng run run trắng bóng cánh tay, tiêm giọng nói mắng, nếu là nhiều cho các ngươi, ngày mai kiểm kê lên, này sai lầm nhưng đến làm chúng ta tới bối a. Quý Đông, ngoặc kép, tuy rằng bọn họ tác chiến phương châm là có thể dùng trí thắng được liền bất động võ. Để tránh một cái vô ý, kinh động mặt khác yêu quái, nhưng thời gian cấp bách, bọn họ không như vậy nhiều thời gian lãng phí ở xính miệng lưỡi khả năng thượng dây tiếp theo. Quý Đông cùng Phàn Lộc Minh cùng nhau nhảy dựng lên, lấy mãnh hổ chụp mồi chi thế, đem kia bạch béo nữ yêu ấn ngã xuống đất, hai người bốn tay, gắt gao che lại nàng miệng, không cho nàng thét chói tai ra tiếng, bên kia. Mạc Thiên Căn đã thừa dịp điểm này nhi công phu, tới cái vòng bối, từ phía sau phác đi lên, trở tay thít chặt nam yêu cổ, đại căn lão sư chính là cái luyện thể cuồng nhân. Bản thân cơ sở trình độ liền không tồi, hơn nữa kiếm tới tích phân cơ hồ đều hòa ở cường hóa thân thể tố chất thượng. Chẳng sợ không sử dụng dị năng hóa thân hắc người khổng lồ hình thái. Chỉ lần này cũng đã đem kia nam yêu lạc đến thẳng trợn trắng mắt. Hơi kém liền phải xỉu đi qua, ngay sau đó, Mạc Thiên Căn một tay chống lại nam yêu cằm, một tay ngăn chặn hắn cái gáy, rắc một tiếng, trực tiếp cho hắn tới cái địa vị cao xương cổ sai vị. Kết quả tánh mạng của hắn yêu quái mềm mại mà trượt đi xuống. Ở rơi xuống đất nháy mắt, biến thành một con chết đi đại cầy hương, hảo. Mau vào đi, mau vào đi, Mạc Thiên Căn đảo nhắc tới cây hương thi thể. Triều Quý Đông cùng Phàn Lộc Minh thúc giục đến, ba người hợp lực chế trụ nữ yêu. Tới cái liền lôi túm, cùng chui vào hầm rượu, nguyên bản vì lấy sách an toàn. Bọn họ đều muốn đem khóa cửa thượng, chỉ là cổ đại khóa cửa là then cài cửa thức. Này chỗ hầm rượu môn ước chừng căn bản là không suy xét quá muốn cho người từ trong sườn khóa trái. Liền then cài cửa đều không có, chỉ có thể hư hờ khép thượng từ bỏ, Mạc Thiên Căn tùy tay đem chết cầy hương ném ở cạnh cửa trong. Một góc, chiều hầm rượu vừa thấy, tức khắc liền trợn mắt há hốc mồm, này gian hầm rượu chỉ ở cạnh cửa giá thượng để lại một chản đen. Dầu, chiếu sáng hiệu quả phi thường không xong, dựa vào như thế mỏng manh chiếu sáng. Bọn họ ánh mắt có thể đạt được chỗ. Vách tường hai bên, rậm rạp bày đầy lớn lớn bé bé bình rượu, hơn nữa. Bọn họ còn không biết này gian hầm rượu rốt cuộc có bao nhiêu phần lớn thâm. Bên trong còn thả nhiều ít bình rượu, nói. Mạc Thiên Căn rút ra bên hông chủy thủ, để ở nữ yêu cần cổ, lớn tiếng quát hỏi nói. Các ngươi nơi này có một loại rượu, kêu, ngàn năm say. Đặt ở nơi nào, ngươi là nói ngàn năm say. Nữ yêu vừa mới tận mắt nhìn thấy nhân tình bị giết. Lúc này sợ tới mức hai đùi run rẩy, không dám phản kháng, đó là ngũ thông đại vương bảo bối nhi. Giấu ở hầm rượu chỗ sâu trong, có linh tê thú hồn phách trông giữ. Nàng run run rẩy rẩy mà trả lời. Ta, chúng ta đều chạm vào không được. Ngoặc kép, hết chương.